Chương 1184, có thể bán ra đi mới là lạ. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm ngày thứ hai, tối cao tầng lầu 11 bên trong, Lưu Phong bọn người ở tại thảo luận phẹn tần đám người sự tình. Bệ hạ, ngươi cảm thấy đám người kia sẽ là phản ứng gì? An Lị quát miệng cười nói. Nghe nói còn mang theo không ít hàng ra ban nở mỉn nạ bên cạnh đọc qua văn kiện nói. Bệ hạ, có muốn thử một chút hay không? Bọn hắn nuôi bánh nếp, còn có nuôi rượu mạch. Ni Khả bưng tới một cái đĩa. Phi thuyền công tác nhân viên kiểm tra thời điểm, liền có tạm giam tiếp theo nhiều nuôi bánh nếp, nuôi rượu mạch đưa tới tối cao tầng. Tốt, thử nhìn một chút phờ lẹn đờ đế quốc đồ vật. Lưu Phong cầm lấy một khối điểm tốt nuôi mạch. Mina, An Lị cũng đều cầm lấy một khối chuẩn bị ăn thử. Lưu Phong nhai mấy lần về sau, cau mày đem nuôi bánh nếp nổ ra. Bệ hạ, cái này đồ vật quá khó ăn. An Lị cũng là một mặt ghét bỏ. Cái này rượu cũng là khó uống. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, buông xuống mới vừa bưng lên chén rượu. Bọn hắn là ở đâu ra tự tin, đem những này đồ vật bán đắt như vậy. An Lị ghét bỏ no y căn cứ hướng dẫn du lịch truyền về tin tức. Phẽn tần mấy người ngày hôm qua tiến vào một cả ngày thành Trường An. Hàng của bọn họ chỉ bán ra ngoài hai kiện. Mina nhìn xem văn kiện trong tay no y hướng dẫn du lịch xuất hiện thời điểm. Lưu Phong là ngầm thừa nhận, cũng cảm thấy chuyện này đối với thành Trường An phát triển rất không tệ, nhưng là bên trong có một ít người là chuyên môn an bài đi vào. Cho nên có đôi khi một chút tin tức hữu dụng, đều sẽ chuyển về đến thành Trường An. Những này đồ vật, có thể bán ra đi mới là lạ. Lưu Phong nhìn qua nuôi bánh nếp, xử lý phương thức quá thô ráp, làm ra đồ ăn đàn ở dê trà tở lại thô ráp. Trường kỳ ăn thành Trường An mỹ thực, rượu ngon người, làm sao lại để ý phát khổ nuôi rượu mạch, nuôi bánh nếp đâu. Vậy hạ, bước kế tiếp làm thế nào? An Lị biết rõ cái này ba người đối với về sau kế hoạch còn tính là chỗ hữu dụng. Lưu Phong báo hớp trà, thản nhiên nói, sắp xếp người đi tiếp xúc một cái bọn hắn sẽ là mở ra phở lẹn đỡ đế quốc thị trường khối thứ nhất nước cờ đầu vâng. Mín nạ gật đầu đáp. Vậy hạ, là muốn bắt đầu chuẩn bị đại lượng hàng hóa sao? An Lị suy đoán nói. Không sai, bọn hắn một khi hấp dẫn thương nhân tới, đoán chừng mua lượng sẽ không thiếu. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, muốn vì tiếp xuống thị trường làm chuẩn bị, về sau cũng không cần cân nhờ ở cờ thị trường báo hòa vấn đề. Ta sẽ đi nhường đại thị trường làm tốt chuẩn bị, bắt đầu tiến vào làm thêm giờ sản xuất giai đoạn. An Lị tại cuốn sổ lên ghi chép no y mina, sắp xếp người đến lúc đó mang mấy người cùng thương thuyền cùng đi phở lẹn đờ đế quốc, qua bên kia thu thập một cái tình báo. Nhìn xem là cái gì tình huống. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Là dự định cùng phẹn tần bọn hắn cùng đi phở lẹn đờ đế quốc. Mỉn nạ suy đoán nói. Mời đúng thế. Lưu Phong thả tay xuống bên trong trà. Được rồi, ta sẽ an bài người trà trộn vào đi phẹn tần bọn hắn thương đội. Mỉn nạ ghi lại mệnh lệnh về sau, đảo báo cáo. Vậy hạ, hôm nay Hải Diêm thành bên kia truyền đến điện báo. Lục tục ngao ngoe có bắt được rất nhiều cái nghĩ đổ bộ thương nhân. Để bọn hắn trước giam lại đi, chọn một tốt hơn trưởng khống thương nhân lại cho tới thành Trường An. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Hắn muốn một cái khác khối đại lục thị trường, như vậy thì cờ ơn ở người phát ngôn. Vâng. Mín nạ gật đầu nói. Hải Diêm thành bên kia địch nhân có hay không động tĩnh? Lưu Phong dò hỏi. Không có. Một mực ở tại Nhân Ngư Vịnh Biển, đoán chừng là tại tu chỉnh chuẩn bị xuống một lần tiến công. Mín nạ suy đoán nói. Ừm, để cho người ta nhìn chằm chằm, có cái gì động tĩnh lập tức báo cáo. Lưu Phong phân phó nói. Minh bạch. Mín nạ lập tức đáp. Những cái kia trước đó ở tại Nhân Ngư Vịnh Biển các nhân ngư, cu nở dê nhanh đến đạt cách Lâm Thành đi. An Lị ngón trỏ điểm lấy cái cầm no y tin tưởng bị lì chẳng mấy chốc sẽ đưa lên nhóm thứ ba thủy quân. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nết no y vài ngày trước bởi vì là thời kỳ phi thường, thủy quân liền không có ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi, Ngưu Đại liền để các nhân ngư viết một phong thư trở về. Đại bộ phận người ở trong thư viết đều là Hải Diêm thành tốt, đến lúc đó kết hợp lên nhân ngư vịnh biển đảo vong các nhân ngư đến, nhân ngư tộc sẽ càng thêm tín nhiệm Lưu Phong. Cùng lúc đó, nhân ngư vịnh biển trong vương cung. Phiêu, xeo tiệp đại kỵ sĩ bọn người ngay tại hoàng cung đại sảnh thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Điện hạ, nhóm chúng ta đã ở chỗ này mấy ngày, bước kế tiếp muốn làm thế nào xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói. Theo phở lẽn đờ đế quốc xuất phát đến bây giờ đã hơn 2 tháng thời gian, không chỉ có không thành công đổ bộ đại lục mới vương quốc nội, còn bị bức tại nhân ngư vịnh biển dừng lại. Thân là đại kỵ sĩ xeo tiệp, là cảm thấy có chu tờ khuất nhục, theo lên làm kỵ sĩ đến bây giờ liền không có gặp gỡ loại sự tình này. Lương thực vấn đề bổ sung thế nào phiểu nhàn nhạt hỏi. Đã để người đi vớt một chút loài cá, còn có một số món ăn hải sản. Kim Mạc cung kính nói. Món ăn hải sản trên thực tế chính là rong biển, cách gọi không đồng dạng. Nhiều vớt một chút đi. Phiểu bất đắc dĩ nói. Còn lại hơn 1 vạn tên kỵ sĩ vẫn chờ bổ sung thể lực, phở lẽn đờ đế quốc mang tới lương thực đã không sai biệt lắm tiêu hao hết. Điện hạ, ta cảm thấy có thể phái mấy đội kỵ sĩ ra ngoài, đi một chút duyên hải thành nhỏ đoạt một chút lương thực. Xeo tiệp đại kỵ sĩ đề nghị. Có thể, phái đội 5 kỵ sĩ ra ngoài đi, một đội 200 tên kỵ sĩ. Phiệu cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện. Ta hiện tại phải. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, thối lui ra khỏi đại sảnh. Phiệu tại chủ vị ngồi xuống, sắc mặt hơi khó coi, những này thiên hạ đến cũng ngủ không được ngon giấc. Điện hạ. Lục chấp sự bưng qua một chén nuôi mạch trà. Điện hạ, bưu công tức bên kia kỵ sĩ trưởng không có bắt được nhân ngư. Kim Mạc cung kính nói. Quả nhiên, trông cậy vào không lên bọn hắn. Phiệu âm thanh lạnh lùng nói. Bệ hạ pha y chăng để bọn hắn kỵ sĩ đi cướp đoạt thành nhỏ đâu Kim Mạc đề nghị. Cũng được, ngươi đi cùng sẽ tiệp đại kỵ sĩ nói một cái đi. Phiệu cảm thấy cũng có thể. Có thế tiêu hao nhiều hơn rơi bưu công tức kỵ sĩ, nàng vẫn tương đối vui lòng kiệt. Vâng. Kim Mạc vội vàng đáp.